90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1011, Phùng Tịnh báo ứng. Hải Nhị cười nói, tiểu Lý đại phu quả nhiên khiêm tốn, như vậy, ngài lớn như vậy ân tình, phải mời ngài ăn cơm a. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến Hải Nhị dính vào trên người mình ánh mắt, không tiếng động cười nhạt. Nói, ta không đi được, không có gì thời gian ăn cơm, làm sao biết chứ, người bận rộn đi nữa, lúc ăn cơm vẫn phải có. Lý Thiếu Cẩn nói, ngài là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, ta là không yêu cùng nhau ăn cơm với ngươi à, ngươi cảm thấy ta cho nhà các ngươi lão gia tử chữa bệnh, ta liền tha thứ ngươi đã làm những thứ kia chuyện xấu sao? Hải Nhị, ngoặc kép. Mới vừa khá tốt tốt đâu, đang tại Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại trước khi, Hải Nhị vội nói, tiểu Lý đại phu, chuyện lúc trước ta sai rồi, ta đền bù, ngươi nói làm sao bây giờ đều được. Lý Thiếu Cẩn nói, đáng tiếc, không cần ngươi, ta muốn làm thế nào, ngươi rất nhanh thì sẽ biết, gặp lại nhị gia, chờ tin tức đi, điện thoại liền cúp. Hải Nhị bên kia đối điện thoại di động đạt tới ảo não. Bạch Cáp đang tại sau lưng hắn đâu? Hỏi, không chịu nể mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Nhưng là nàng là Vương Vĩnh Viên con dâu, cho nên không thể tới cứng rắn. Hải Nhị nói, vậy nàng không xem bệnh cho ta làm thế nào? Bạch Cáp nói, có thể làm sao? Ta nói, là Vương Vĩnh Viên con dâu. Ngươi chỉ có thể đợi thêm 2 năm. 2 năm, tình thế biến đổi lớn. Vương gia nói không chừng sẽ xui xẻo. Chờ vương gia đánh bại. Hải Nhị mặt đầy không cam lòng. 2 năm, thời gian rất dài a. Ngoặc kép, Tống Triển Mi thấy Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon đối điện thoại di động ngẩn người. Hỏi, thế nào? Sinh kiểm trở lại thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói. Đều rất tốt, Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, mới vừa ai gọi điện thoại. Hải gia, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Hải Nhị, Tống Triển Mi thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói, Hải gia cùng nhà chúng ta, bây giờ đã giao phong, sau ắt sẽ có một trận tranh chấp, nhà chúng ta nhất định thắng, nếu không rơi vào Hải Nhị trong tay, hắn có hắn lão tử chống lưng. Đó là một con mắt không vương pháp cái gì cũng có thể làm được xúc sinh. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ mẹ thật giống như đối với Hải Nhị rất kiêng kỵ. Nàng cười nói, mẹ, ta tự có chủ trương. Chờ đi, ta còn có hậu thủ đâu. Tống Triển Mi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Quay lại biến thành lo lắng. Bảo bối, đối phó nam nhân, liền muốn bọn họ nam nhân tới. Nhất là Hải Nhị cái loại đó khốn kiếp, nữ nhân nơi nào đánh thắng được hắn, nhưng là nam nhân lúc nào có thể đối phó được hắn. Mẹ nói vương gia phải thắng, nhưng là cũng không có người nói cho chính mình, làm sao thắng, có thể thắng sao, thắng không thắng, nàng đều có mình phương thức đi đối phó Hải Nhị. Lý Thiếu Cẩn cầm trong tay một cây bút ghi âm truyền, nói, mẹ ngươi yên tâm đi. Ta không vì chính mình, cũng sẽ vì bảo bảo mấy cái bình an. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh không có nắm chắc ỷ vào. Từng bước bày cạm bẫy, chờ Hải Nhị mắc câu. Cũng không phải là không cho Hải Nhị xem bệnh, mà là không tới thời gian. Nhìn con dâu trong suốt ánh mắt kiên nghị, Tống Triển Mi đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Nga nghĩ tới rồi, trong gương gặp qua, hắc hắc. Phùng Tịnh đỡ bụng từ dưới lầu xuống. Hôm nay hẳn đi sinh kiểm rồi. Hắn khắp nơi tìm Liễu Thành. Sinh kiểm cũng không thể chính nàng đi. Phải gọi Liễu Thành cùng nhau. Thấy người giúp việc từ thư phòng đi ra. Nàng hỏi, giám đốc đang tại thư phòng đi. Người cầm trong tay là cái gì? Người giúp việc nói, ở đây, lúc này mới đưa giao hàng hỏa tốc tới. Giám đốc phá hủy. Ta đem rác rưởi ném ra, bà vú trong tay, là một ít giấy xác gói hàng. Phùng Tịnh gật gật đầu, người giúp việc đi. Phùng Tịnh đẩy cửa vào thư phòng. Chồng, chúng ta nên đi. Liễu Thành ngồi ở thư phòng ghế salon trên ghế, liếc mắt nhìn nàng, kia trong con ngươi lạnh lùng và âm ngoan, so với bất cứ lúc nào đều phải dọa người. Phùng Tịnh đột nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên bị đánh thời điểm. Cũng là bởi vì đi bắt Liễu Thành gian, Liễu Thành thẹn quá thành giận, nàng liền bị đánh, cũng là như vầy ánh mắt, kia ra đều không có lần này ác. Phùng Tịnh run run một cái nói, ngươi thế nào? Liễu Thành giơ lên một cái bút ghi âm, bên trong bắt đầu thả về. Ấu niên, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Đến cùng chúng ta đã từng tốt hơn. Ngươi cùng nàng ly hôn. Chúng ta chung một chỗ. Ta không bỏ được ngươi. Toàn bộ đều là nàng cùng Thôi Ấu Niên có liên quan đối thoại. Có đi Thôi Ấu Niên phòng làm việc lần đó. Cũng có đi phòng ăn lần đó. Bên trong cắt văn lấy nghĩa. Sau đó nàng cùng Thôi Ấu Niên náo loạn địa phương không có. Nhưng là những thứ này thu âm. Tại sao phải đăng tại Liễu Thành trong tay? Không kịp truy cứu như vậy nhiều. Bảo vệ tánh mạng quan trọng. Phùng Tịnh sắc mặt nhất thời bị sợ tái nhợt. Chồng, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta chỉ là muốn từ Thôi Ấu Niên bên kia đạt được nhiều tin tức hơn. Giống như là Tống Triển Mi phải giúp nàng. Chính là ta nghe được a. Liễu Thành đứng lên. Đẩy ra Phùng Tịnh dây dưa. Ngươi có phải hay không đem ta khi đứa ngốc đâu? Phùng Tịnh, như vậy nhiều năm, ngươi liền cho tới bây giờ không coi trọng ta đi. Nếu như vậy thích Thôi Ấu Niên, lúc ấy tại sao không cùng hắn chung một chỗ đâu? Là người ta không muốn ngươi đúng không? Chồng, chồng, ngươi cho ta cút. Phùng Tịnh thấy Liễu Thành sẽ đối hắn động thủ, ôm lấy bụng hô, chồng. Trong bụng ta còn có hài tử đâu. Đứa bé a, nàng bị sợ run giọng. Liễu Thành suy nghĩ một chút cười lạnh nói. Đúng vậy, như vậy lâu đều không có có bầu đứa bé. Đứa nhỏ này là Thôi Ấu Niên đi. Ngươi Phùng Tịnh đại tiểu thư. Không phải cảm thấy ta rất bẩn thỉu, không học thức, không thưởng thức. Làm sao sẽ cho ta sanh con đâu. Nhắc tới quả đấm cùng Phùng Tịnh. Đấm một cái vào Phùng Tịnh trên bụng. Phùng Tịnh đau rút gân. Cũng không biết là thân thể đau hay là thương tiếc. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, khó tin nhìn Liễu Thành. Đây thật là ngươi đứa bé. Ta cùng Thôi Ấu Niên nói yêu thương thời điểm liền chuyện gì đều không có. Cái này ngươi biết a? Đây là ngươi đứa bé, cho nên hắn làm sao hạ thủ được. Liễu Thành giơ lên cái ghế chém vào Phùng Tịnh trên bả vai. Phùng Tịnh lúc ấy thì nằm trên đất không lên nổi. Bên tai ông ông, cũng ngửi thấy máu tanh hỏi. Nhưng mà thật nghĩ không phải tới từ hạ thể. Đó là nơi nào? Một loạt biến cố, thật nhường người không phản ứng kịp. Toàn thân giống như là bị đại tá tám khối. Kia đều đau, cho nên liền không phân rõ chỗ đó đau. Đau Phùng Tịnh quên hô hấp, kêu cứu, trợn to mắt ngốc, rồi nhìn về phía trước. Liễu Thành nói rõ nói yêu thương thời điểm người ta liền không thấy trên ngươi. Không ai muốn thúi nữ nhân, đang tại ta trước mặt trang thành nữ, hắn còn muốn động thủ. Phùng Tịnh mới phản ứng được, nàng che chở bụng khóc lóc nói. Liễu Thành, không nên đánh, thật không nên đánh, đứa bé là ngươi. Là ngươi, công công bà bà đều mong đợi đâu. Chính ngươi 32, là ngươi đứa bé a. Có thể là Liễu Thành cuối cùng cũng cảm thấy đứa bé không thể nào là người khác. Dừng lại, hắn buông xuống cái ghế. Chửi thề một tiếng, tiện nữ nhân, chờ đứa bé sanh ra được làm dơ. Nếu như không phải là ta, ngươi sẽ chờ đi chết đi. Hắn mắng xong, từ trong thư phòng đi ra ngoài. Cửa ánh sáng sáng ngời trong sạch, người kia nhưng giống như là địa ngục tới ác quỷ. May ra hắn đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.